Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, ra trận. Los Angeles tháng 2 so với năm rồi muốn tới đến càng ấm áp một ít. Liền với thật nhiều ngày đều là thiên thanh khí lãng, cũng làm cho sắp đến Super Bowl tràn trề ở một mảnh tốt đẹp trong không khí. Địa phương thời gian ngày 13 tháng 2 buổi sáng. Khoảng cách Super Bowl mở ra còn lại 12 giờ. Thành tựu toàn Mỹ đệ nhất cơ bản dục việc trọng đại. Các đường truyền thông rất sớm cũng đã ở an bài hiện trường. Tin tức bình đài, thể dục bình đài thậm chí kênh giải trí. Cũng bắt đầu bọn họ phân loại công tác. Los Angeles cũng nghênh đón toàn quốc các nơi khán giả du khách. Lắc sân bay đã sớm đối mặt vị trí máy chật ních hoàn cảnh. Cùng ngày Los Angeles vé máy bay phổ biến dâng lên 40%. Dù cho là không có cưỡi dân hàng quấy nhiễu ngàn tỷ phú hào. Hiện tại bọn họ cũng phải vì máy bay tư nhân nên ngừng chỗ nào mà phiền não rồi chen chúc mà tới. Máy bay tư nhân, để cái này vốn là bận rộn sân bay. Càng thêm sứt đầu mẻ chán. Quanh thân sở hữu khách sạn cũng đều là chật ních trạng thái. Một phòng khó cầu, giá bình quân cách thăng lên gấp đôi đến mấy lần. Nhưng như cũ có tiền cũng không thể mua được. Nhưng này còn chưa là khuếch đại nhất. Đang tiến hành tổ chức Super Bowl Sophie sân thể dục. 10 vạn tấm chỗ ngồi bán ra giá trung bình 1.3 vạn đô la Mỹ lịch sử tân cao. So với 2020 năm 1 vạn đô la Mỹ giá trung bình. Đang tiến hành hiện ra càng thêm tăng vọt tâm tình, tức mang ý nghĩa dù cho bình thường nhất một tấm vé, khả năng đều muốn trả giá hơn vạn đô la Mỹ giá cả. Này đã không phải phổ thông fan bóng đá có thể tiêu phí nổi giá trên trời. Đặc biệt hội viên khu giá cả, thậm chí 5 vạn đô la Mỹ cất bước, cao đã đạt đến 10 vạn. Bất quá đối với những này ngôi sao lớn, ngàn tỷ phú hào tới nói. Này vẫn có thể tiêu phí nổi. Có truyền thông đã phân tích quá. Dụ phát cao như thế chướng tâm tình. Ngoại trừ bóng bầu dục thi đấu bản thân ở ngoài. Năm nay ra trận diễn dịch khách quý là Lê Công. Cũng là một đại trọng điểm. Ca vũ minh tinh sướng nhảy rap đại gia khả năng cũng đã xem yếm. Từ 2 năm qua giải trí hot search liền có thể thấy được chút ít. Rất nhiều đề tài đều tập trung ở Lê Công trên người. Hắn để toàn Mỹ thậm chí người của toàn thế giới đều nhớ kỹ này hào hoa kiều ảo thuật đại sư. Hắn muốn ra trận Super Bowl. Thủ đoạn chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Vì lẽ đó cái này cũng là tạo thành năm nay Super Bowl vé vào cửa phá kỷ lục nguyên nhân vị trí. Nhiều mặt nhân sĩ còn phân tích nói. Năm nay trực tiếp truyền hình tỷ lệ người xem cũng tất nhiên muốn phá kỷ lục. Quá khứ 100 triệu đã không phải mục tiêu của bọn họ. Nghe đồn NFL xem chính là 200 triệu, bởi vì năm nay cũng có biển ở ngoài bình đài mua trực tiếp quyền. Bao quát Trung Quốc cùng châu Âu một ít quốc gia, vì lẽ đó cũng có nghe đồn NFL xem 3 cái ức. Cuối cùng lại bị mọi người tưới dầu lên lửa đổi thành 500 triệu. Ngoại giới càng ngày càng hoang đường nói loạn, thúc đẩy trận này thịnh hội tiến vào đếm ngược tâm tình bên trong. Hai đội bóng đấu võ thắng bại. Thậm chí đều không có vẻ trọng yếu như vậy. Thành tựu bị hàng triệu người chú ý Lê Công. Bây giờ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng tập trung vào diễn luyện bên trong. MJ chi hồn đã từ dị giới triệu hoán lại đây. Hắn dừng lại thời gian có hạn. Chủ yếu hàn huyên cùng giới thiệu tình huống cụ thể sau. MJ cũng lập tức tiến vào công tác trạng thái. Hắn đối với tiết mục sắp xếp. Ca vũ bộ phận. Đều có phi thường trong sáng dòng suy nghĩ. Còn giúp trợ Lê Công bỏ một số không thích hợp hắn phong cách địa phương. MJ còn mang đến mấy thủ chưa từng tuyên bố quá ca khúc xuyến thiêu. Lê Công đối với chuyện này hai tay tán thành không có cái gì so với này càng khiến người ta tán. Dương sáng tạo. Lê Công nói. Ta phụ trách ảo thuật cùng biểu diễn bộ phận. Người phụ trách ca hát cùng vũ đạo. Để chúng ta ngang qua thời không đến xưng bá trận này Super Bowl. Một người một hồn vỗ tay. Tiếp tục tập trung vào đếm ngược công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Năm nay Super Bowl sẽ ở trạng vạng cử hành. cũng là để cho tiện Lê Công ảo thuật biểu diễn cùng đạo cụ an bài. Đêm đen là hắn tốt nhất hợp tác đồng bọn. Vô số khán giả dâng tới sân thể dục. Bãi đậu xe chất đống đến hàng mấy chục ngàn ô tô. Địa phương phái ra quy mô khổng lồ nhất cảnh lực duy trì giao thông cùng trị an. Rầm rộ đều bày ra ở máy truyền hình trên màn ảnh. Thành tựu năm nay phát triển đại mãn quán NBC. Tự hồ gặp phải Lê Công sau khi bọn họ liền thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Không riêng tiết mục tỷ lệ người xem phá rất nhiều ghi chép. Còn lấy được năm nay Super Bowl trực tiếp quyền. Đại gia quen thuộc phóng viên Victoria. Quay lưng sân thể dục. Rơi vào điên cuồng các cổ động viên trong vòng vây. Đại gia đang hoan hô. Kêu gào. Super Bowl cũng là nước Mỹ. Đa chủng tộc đều có thể yêu quý thể dục thi đấu. NBA càng nhiều chính là người da đen. MLB càng nhiều chính là người da trắng. Cũng chỉ có NFL mới được da trẻ mặn nghi món ăn. Hiện trường khán giả đạt đến chưa từng có quy mô. Đại gia đang gọi chống đỡ đội bóng. Cũng đang gọi tên Lê Công. Này cỗ nhiệt tình phảng phất cũng có thể làm cho người bốc cháy lên. Nữ phóng viên rơi vào. Nhiệt tình của mọi người trong vòng vây. Nói chuyện hầu như đều là đang gọi. Trước máy truyền hình khán giả. Cũng đều mua xong cánh gà cùng khoai tây chiên tương ớt. Toàn gia già trẻ ngồi ở sofa trước. Chờ đợi tiết mục bắt đầu. Thực cùng người hoa xem xuân muộn như thế. Cũng không chỉ là vì xem bóng thi đấu. Có lúc chính là vì tụ tập cùng một chỗ tán gẫu ăn đồ ăn vặt. Cũng có chút thì lại chuyên môn vì vừa ý chàng diễn xuất. Đang tiến hành bởi vì có Lê Công. Liền càng náo nhiệt hơn. Hắn toàn các nơi trên thế giới fan dồn dập tập trung lên. Bọn họ vị trí thời gian tuy rằng ngày trắng đêm đen không giống nhau. Nhưng đều giấu trong lòng như thế chờ mong cảm. Tại đây loại rầm rộ dưới. Quân Mỹ cũng chưa bao giờ vắng chỗ tham gia trò vui máy bay chiến đấu từ đỉnh đầu kéo yên gào. Thét bay qua, dưới đáy một đám người Mỹ là ở chỗ đó hò hét hoan hô. Điển hình kiểu Mỹ chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Lê Công cảm giác hoa hạ thực cũng có thể như thế chơi. Bảo đảm quốc dân đối với vũ khí trang bị. Đối với quân đội thực lực yêu thích nâng cao một bước. Có điều Lê Công hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Diễn xuất tiến vào giai đoạn cuối cùng. Trận bóng cũng sắp muốn vạch trần mở màn. Hắn bởi vì là biểu diễn khách quý. Trực tiếp là có thể xuất hiện ở tuyến đầu tiên vị trí. Mang kính râm cùng mũ bóng chày. Lỗ tai bên trong còn có cái bóng loáng tóc vàng đầu. Chloe cùng hắn đồng thời xem trò vui. Bóng bầu dục là một loại đối kháng tương đương kịch liệt vận động. Từng cái tráng kiện như châu vận động viên. Cái kia khổ người cái kia hình thể. Rồi lại là như vậy linh hoạt nhanh nhẹn. Khó mà tin nổi. Mỗi một lần xông tới cũng làm cho người cảm giác người bình thường ai như thế một hồi. Não rung động đều có thể xô ra đến. Nhưng cũng làm cho khán giả hoan hô hò hét. Kích động đến không được. Đây quả nhiên là người Mỹ a. Trong xương thì có loại này hiếu chiến nhiệt huyết. Cũng khó trách tổng yêu đi xâm lược người khác. Rất nhiều thứ đều là văn hóa căn nguyên quyết định. Lê Công tham gia trò vui nhìn một chút. Có điều thời gian không chờ hắn. Thi đấu sắp giữa sân lúc nghỉ ngơi. Cũng chính là hắn muốn biểu hiện thời khắc. Bên ngoài vì là trận bóng hoan hô âm thanh vẫn còn tiếp tục. NBC thống kê tỷ lệ người xem đã phá ức. Nhưng hiển nhiên này còn chưa tới chân chính đỉnh cao. Bởi vì còn có rất nhiều người là hướng về phía Lê Công đến. Bọn họ quan tâm ảo thuật đại thần. Bây giờ trở lại hậu trường. Hắn bắt đầu cuối cùng ra trận chuẩn bị. Ngoài sân, giữa sân nghỉ ngơi tiếng còi thổi lên. Cầu thủ dồn dập lui lại. Các đường công nhân viên nhanh chóng chạy trốn trình diện trên. Bắt đầu ở rất có hạn thời gian trong. Bố trí sân khấu. Lắp đặt đạo cụ, nghênh tiếp Lê Công ma huyễn tú. Sân bóng hậu trường, Lê Công đổi hắn một thân đen đạo cụ phục. Máy trợ thính bên trong truyền đến đạo diễn nhân viên nhắc nhở. Lê Công tiên sinh, sân bãi sắp an bài xong xuôi. Không quân sắp đến, chuẩn bị đếm ngược 10 giây đồng hồ. Phòng không cảnh báo kêu gọi. Super Bowl hiện trường kêu gọi vang vọng toàn trường phòng không cảnh báo. Đây là Lê Công yêu cầu ra trận phương thức, ngăn ngắn 14 phút. Không có quá nhiều thời gian cho hắn xem, bình thường ảo thuật biểu diễn như vậy chậm rãi làm. Nên, nhất định phải bắt đầu liền nóng nảy. Phòng không cảnh báo động trước. Ảo thuật thiên vương sắp giáng lâm. Âm thanh tỉnh lại đại gia trong lòng chờ mong cùng nhiệt huyết. 10 vạn người hiện trường sôi trào lên. Vô số minh tinh danh lưu cũng đều đi theo đoàn người đồng thời hoan hô sao động. Trực tiếp truyền hình màn ảnh toàn vị trí vào chỗ. Đỉnh đầu vờn quanh thức siêu sao màn hình hiển hiện ra hiện trường dậy sóng. Công nhân viên đã đang chạy bộ lùi lại. Màn ảnh tiêu điểm nhắm ngay sân bóng bầu trời. Trò hay chuẩn bị muốn bắt đầu rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.